Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 đường thời vũ khí tạp. Đời trước, Lâm Thành an toàn khu kiên trì 3 tháng, thẳng đến lương thực dùng hết, dị tộc liên tiếp khởi xướng công kích, an toàn khu rốt cuộc chịu đựng không nổi, cao tầng mới tổ chức quần chúng rút lui, chính là lại ở rút lui nửa đường chung, gặp thú tộc công kích. Dị tộc giữa, nếu muốn bàn về hung tàn trình độ, thú tộc tuyệt đối vị cư đứng đầu bảng. Săn thú là chúng nó thiên tính, chỉ cần gặp gỡ, chúng nó sẽ không mặc kệ bất luận cái gì vật còn sống rời đi. Liền tính ăn không hết cũng muốn cắn chết đương dự trữ lương, khi đó thương vong vô số. Chân chính từ Lâm Thành chạy đi người chỉ có cực nhỏ bộ phận. Tuyệt đại bộ phận người đều bị thú tộc ăn luôn. Đường thời từng nhiều lần nhìn cùng chạy nạn người sống sót. Chết ở thú tộc răng nhọn dưới. Lấy một loại cực độ thống khổ phương thức chết đi. Đường thời may mắn xen lẫn trong quân nhân người nhà trong đội ngũ. Đã chịu quân đội bảo hộ, mới tránh được một kiếp. Sống lâu 2 năm ở siêu viêm tự không hỏi đường thời là như thế nào biết những việc này. Hắn chỉ cho là đường thời trên người tổ truyền bảo tàng cho hắn biết này hết thảy. Cụ thể, bảo tàng, nội dung hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Đối với mới vừa quen biết còn thực ra là bọn họ tới nói. Đường thời có thể đem tổ truyền bảo tàng ở trên người hắn sự nói cho viêm tự. Này đã là đối viêm tự lớn nhất tín nhiệm, cho nên viêm tự cũng không cầu nhiều. Có này đó tín nhiệm như vậy đủ rồi, viêm tự tự nhiên tin tưởng đường thời nói. Cần phải an toàn khu rút lui. Cũng không phải bọn họ có thể nói tính, Lâm Thành sở hữu người sống sót đều tụ tập ở an toàn khu. Thượng trăm vạn dân cư không phải nói rút lui là có thể rút lui. Khẳng định phải trải qua một phen bố trí mới được, hắn cùng đường thời đều chỉ là bình thường thị dân. Bọn họ lời nói, sẽ không khởi đến bất cứ tác dụng, đường thời đương nhiên cũng biết. Nếu hắn nói thật như vậy có quyền uy tín nói. Sớm tại mặt thế phía trước, khiến cho mọi người rút lui đến an toàn địa phương, cũng sẽ không phải chết như vậy nhiều người, đường thời lắc đầu. Cảm thấy chính mình lại bắt đầu hạt nhọc lòng, hắn không phải chúa cứu thế, hắn cứu không được bất luận kẻ nào. Này một đời, hắn chỉ cần bảo đảm chính mình cùng viêm tự tồn tại là được. Những người khác, các nghe thiên mệnh đi, sau nửa đêm bọn họ không có ngủ tiếp. Nhỏ giọng cho chuyện thiên, mãi cho đến hừng đông, đường thời vẫn cứ không tính toán trở về, luân hãm khu tuy rằng nguy hiểm, nhưng cùng với kỳ ngộ cũng sẽ rất lớn, muốn nguyên năng tinh, cần thiết phải có cùng dị tộc chém giết chuẩn bị, cho nên hắn cùng viêm tự thương lượng lúc sau, chuẩn bị tiếp tục ở luân hãm khu đãi mấy ngày, vừa lúc đường thời cũng yêu cầu tam nhãn ma quái thủ lĩnh cảnh giác chi mắt. Bọn họ cũng có thể chậm rãi săn thú, đề cao thực lực của chính mình, bọn họ trên người quần áo lại dơ lại phá. Hai người đều cùng khất cái giường như, bọn họ một bên săn thú, một bên bên đường siêu tập vật tư, gặp được một nhà bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Đường thời cùng viêm tự đi vào thay đổi thân sạch sẽ bên ngoài phục cùng cao giúp lên núi ủng. Đồng dạng một thân trang phục mặc ở đường thời trên người. Cho người ta cảm giác chính là văn nhã giỏi giang, hào hoa phong nhã, nhưng mặc ở viêm tự trên người liền hoàn toàn bất đồng. Mặt ngoài nhìn qua nghiêm túc lại đứng đắn, trên thực tế cặp mắt kia cất giấu chính là một loại mịt mờ cuồng dã. Giống một con ngủ đông dã thú, tùy thời tùy chỗ đều sẽ đối con mồi phát động chí mạng công kích. Đặc biệt là đang xem đường thời thời điểm. Như là tùy thời đều có thể phát lại đây đem hắn ăn sạch mặt tẫn. Đường thời vũ khí hủy hoại. Hắn ở bên ngoài đồ dùng trong tiệm lục soát một đôi lên núi hạo. Cầm ở trong tay thử thử. Còn tính thuận tay, chuẩn bị trước dùng, chờ đã có càng tốt vũ khí lại đổi. Trên đường gặp được siêu thị, bọn họ lại đi vào cầm chút đồ ăn. Hai người ba lô thời thời khắc khắc đều là tràn đầy. Có thể sử dụng thượng trên cơ bản đều sẽ mang theo, hai người ở luân hãm khu lại đãi mấy ngày. Bọn họ vòng đi vòng lại gặp mấy sóng tam nhãn ma quái. này đó tam nhãn ma quái không có tụ tập ở một chỗ. Mỗi một đợt đều sẽ có một cái dẫn đầu tinh anh thống lĩnh. Vừa lúc phương tiện đường thời cùng viêm tự đánh chết trong quá trình, trong tay bọn họ không cấp nguyên năng tinh cũng càng ngày càng nhiều. Viêm tự thuận lợi thăng một cấp, làm đường thời cảm thấy công bằng chính là, viêm tự lần này tấn chức, cũng không có xuất hiện bản mạng tạp. Thái công bình, nhìn thấy viêm tự một bộ buồn bực bộ dáng. Đường thời vui sướng khi người gặp họa cười thực nhộn nhạo. Viêm tự thật hận không thể đem người kéo qua tới hảo hảo sửa chữa một đốn. Chẳng qua, hiện tại hắn chưa chắc là đường thời đối thủ. Đường thời đã vô hạn tiếp cận 2 cấp, tùy thời tùy chỗ đều có thể thăng 2 cấp. Cấp bậc lực lượng là không thể vượt qua. Tưởng hắn một bậc khiêu chiến 2 cấp, cho dù cách đấu kỹ xảo lại hảo, lại có kinh nghiệm, cũng chưa chắc là đường thời đối thủ, viêm tự chỉ có thể tiếp tục thở dài. Một bước chậm, từng bước chậm mơ siêu quả nhiên, không muốn 2 ngày, đường thời liền bắt đầu thăng 2 cấp, thăng 2 cấp thời gian, so thăng 1 cấp khi còn muốn trường, viêm tự ngồi ở bên cạnh thủ hắn, đường thời cũng không vội, đâu vào đấy từ từ tới, chờ đến phá tan kia đổ vô hình tường khi, nguyên năng khí xoáy tụ tức khắc thổi quét toàn bộ phòng. Do viêm tự thức tỉnh khi khí xoáy tụ chỉ có hơn chứ không kém ở siêu viêm tự nhìn kia cấp tốc xoay. Tròn nguyên năng khí xoáy tụ, hắn có loại cảm giác, lần này khẳng định sẽ có bản mạng tạp xuất hiện, đường thời cũng có tương đồng ý tưởng. Đột phá kia tầng chướng ngại thời điểm, liền mắt trông mong nhìn trong không khí cấp tốc xoay tròn khí xoáy tụ. Chờ khí xoáy tụ chậm rãi yếu bớt, bắt đầu tiêu tán thời điểm. Một chương thẻ bài chậm rãi hiện ra tới, đường thời đại hỉ, lập tức nhảy dựng lên duỗi tay tiếp được, nhanh chóng nhìn thoáng qua, ngây ngẩn cả người, viêm tự cũng rất tò mò đường thời lần này được đến bản mạng tạp sẽ là cái gì. Đi tới hỏi, là cái gì, đường thời nhéo đệ nhị chương bản mạng tạp, cười hắc hắc, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, cư nhiên cũng được đến một chương vũ khí tạp. Hơn nữa vẫn là màu lam hy hữu phẩm chất, vong linh liêm đao. Hy hữu độ, màu lam hy hữu, thức tỉnh kỳ nhị cấp vũ khí, nhưng luyện hóa vũ khí, mỗi ngày có cơ hội đạt được 2 giây, vong linh thể chất. Miễn dịch hết thảy phi vong linh vũ khí thương tổn, vong linh liêm đao sẽ căn cứ bất đồng người, có bất đồng biểu hiện hình thức, mỗi lần sử dụng, tiêu hao 2 cái đơn vị lượng nguyên năng. Chỉ cần ngươi có cũng đủ nhiều tử vong chi nhãn, vong linh chi khí sẽ vĩnh viễn quấn quanh trụ ngươi địch nhân. Thu hoạch địch nhân vong linh, sau khi chết bọn họ cái gì cũng sẽ không dư lại. Vong linh điện sẽ không có bọn họ tồn tại, đường thời niệm ra thẻ bài thượng văn tự. Có chút trinh lang, đời trước hắn nhưng thật ra nghe nói qua vong linh vũ khí. Vong linh vũ khí tạp xuất hiện tỷ lệ phi thường tiểu. Bởi vì loại này vũ khí không những có thể giết người, hơn nữa có thể chém giết hết thảy không có thật thể vong linh sinh vật. Có thể nói là một kiện lưỡng dụng, phi thường thưa thớt, đường thời tự nhiên cũng không nghe nói qua vong linh liêm đao loại này vũ khí. Bất quá quang biết nó là vong linh vũ khí, nó giá trị liền bãi tại nơi đó, tuyệt đối là chí bảo a. Hết chương.